Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2259, gia tộc ấm áp, Vương Trường Sinh trở về Đông Ly Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt kích động ngoài, mỗi từ có chút chua choa án cũng không nghĩ tới tự mình có thể có hiện tại lúc này, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều cũng chạy tới. Mạnh Bân, hắn thật là chúng ta tại hạ giới tộc nhân. Vương Thanh Thành nghi ngờ nói, chỉ cần là người một nhà, tất cả đều dễ nói chuyện. Thiên chân vạn sắc ta cũng không nghĩ tới, hắn thế mà phi thăng huyền dương giới, đúng anh Kiệt ngươi chừng nào thì phi thăng. Làm sao tìm được tới? Vương Mạnh Bân tò mò hỏi. Dựa theo Vương Thanh Sơn nói, Vương Anh Kiệt tại băng hải giới, xung kích qua hóa thần kỳ, đáng tiếc thất bại. Vương Anh Kiệt thở dài một hơi, nói đơn giản một cái tự mình tới đến huyền dương giới tao ngộ. Hắn tới đến huyền dương giới hơn 400 năm, thọ nguyên còn thừa lại mấy chục năm, những năm này, hắn hơn phân nửa thời gian đều tại chữa thương, không phải bị tiểu thiên kiếp đả thương, chính là bị yêu thú đả thương. May mắn mà có Liễu tiên tử, nếu không ta vô pháp còn sống trở về. Vương Anh Kiệt cảm kích nói, Vương đạo hữu khách khí, không có ngươi xuất thủ tương trợ ta đã sớm chết. Liễu Hồng Tuyết lắc đầu nói, Vương Anh Kiệt cứu nàng tại trước, nàng cứu Vương Anh Kiệt tại sau. Đến Thanh Liên Đảo thì đến nhà, Liễu tiên tử, ngươi một đường vất vả ta trước mang ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tôn Nguyệt Kiều ngữ khí thân thiện, Liễu Hồng Tuyết ở đây, Vương Anh Kiệt có rất nhiều lời không tiện nói, dù sao cũng là ngoại nhân. Liễu Hồng Tuyết cũng là thức thời, đi theo Tôn Nguyệt Kiều rời đi. Anh Kiệt ngươi như thế nào phi thăng huyền dương giới? Ngươi không phải xung kích hóa thần kỳ thất bại rồi sao? Vương Mạnh Bân nghi ngờ nói. Vương Anh Kiệt khẽ thở dài một hơi, một năm một mười nói một lần tự mình những năm này tao ngộ. Nghe xong hắn trần thuật, Vương Mạnh Bân cùng Vương Thanh Thành đều có chút cảm khái. Vương Anh Kiệt xác thực không dễ dàng, đặc biệt là đến huyền dương giới đằng sau, không phải độ tiểu thiên kiếp chính là bị yêu thú truy sát, thời gian còn lại phần lớn tại chữa thương, thời gian tu luyện cũng không nhiều. Gia tộc trong bảo khố còn có một nhóm kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược chờ một lúc đưa cho ngươi, có thể duyên thọ hơn 1.500 năm, mấy trăm năm trước cha từ Thiên Mộc Tông một chỗ linh dược viên lấy được một bộ ngũ hành công pháp, ngũ hành chấn linh bảo điển, vừa vặn thích hợp ngươi tu luyện. Vương Thanh Thành vừa cười vừa nói, Vương Anh Kiệt nghe xong lời này, trong lòng lưu qua một dòng nước ấm, muốn là phiêu bạt tại ngoại, hắn sớm muộn chết tại tiểu thiên kiếp dưới. Lần này may mắn mà có Lý tiền bối, nếu không anh Kiệt tự chết tại tiểu thiên kiếp dưới, trở về liền tốt. Vương Mạnh Bân cảm khái nói, Vương Anh Kiệt từ không từ bỏ, đạo tâm kiên định, liền vì tại đạo đồ đi càng xa, phần này nghị lực đặt ở hiện tại Vương gia cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạo tâm kiên định tộc nhân cũng không phải là không có, nhưng trên đầu mang theo một cái phế vật mũ, đông đảo tộc nhân đều khuyên bảo, bình an vượt qua nhất sinh là được rồi, dưới loại tình huống này, Vương Anh Kiệt đều bất vi sở động, khắc khổ tu luyện, phần này nghị lực làm cho người kính nể. Đúng rồi, cái này ta tại man hoang chi địa dạo qua địa phương, linh quả thụ, linh dược yêu thú, khoáng mạch vị trí đều có đánh dấu, còn có một số hơn nghìn năm linh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt tay lấy ra màu xanh nhạt gia thú cùng một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Thanh Thành. Này hơn 400 năm bên trong, hắn mỗi đến một cái địa phương đặt chân, liền sẽ ghi chép lại tình huống xung quanh, hắn là nghĩ đến vạn nhất có một ngày rời đi man hoang chi địa, nên có thể cần dùng đến. Người thế mà ghi chép lại man hoang chi địa bộ phận địa đồ. Vương Thanh Thành trong mắt kinh ngạc lóe lên, đổi lại là hắn, không phải độ tiểu thiên kiếp chính là tránh né yêu thú truy sát, nào có tâm tư hội chế địa đồ. Ngoại trừ gia thú, còn có một bản sách thật dày sách thượng diện kỹ càng giới thiệu Vương Anh Kiệt nhìn thấy đồ vật, hắn rất nhiều thứ cũng không nhận ra, chỉ có thể ghi lại bên ngoài cùng đặc tính. Vương Anh Kiệt nhếch miệng nhất thiếu, nói, ta là nghĩ đến vạn nhất có một ngày cần dùng đến, tự nhớ kỹ, phản chính cũng không tiêu bao nhiêu thời gian, bất quá địa đồ tương đối loạn, ta có lúc độn địa chạy trốn, có lúc phi thiên, có linh quả thụ cùng linh dược địa phương, ta đối phụ cận hoàn cảnh miêu tả đều rất kỹ càng, thuận địa đồ đi tìm, nên có thể tìm tới. Lúc này, Tôn Nguyệt Kiều cũng quay về rồi, cầm trong tay một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Anh Kiệt. Trong này có bốn phần kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược, có thể duyên thọ hơn 1.500 năm, còn có hai kiện thông thiên linh bảo cùng 500 vạn linh thạch đến Thanh Liên Đảo, thì đến nhà, đến nỗi công pháp chính ngươi đi tàng kinh các phục chế công pháp. Tôn Nguyệt Kiều tương đối cẩn thận, có thể từ hạ giới phi thăng tộc nhân, thọ nguyên khẳng định không nhiều. Kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược đối luyện hư lấy trên tu sĩ không có, bất quá đối luyện hư lấy hạ tu sĩ còn là có rất lớn trợ giúp, Vương gia một mực tại thu thập kéo dài tuổi thọ linh đan rượu dược. Vương Thu Dục có thể luyện chế Trường Thọ Bảo Đan, gia tộc có Thiên Nguyên Quả Thụ, bất quá kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược còn là hút hàng hàng, luyện hư lấy hạ tộc nhân đều muốn kéo dài thọ nguyên tốt có càng nhiều thời gian tu luyện. Muốn hối đoái một phần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, muốn một số lớn thiện công, Vương Anh Kiệt có thể thu hoạch được 4 phần kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, cái này gia tộc đối phi thăng tộc nhân ban thưởng. Tộc nhân khác nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ, từ hạ giới phi thăng tới huyền dương giới hóa thần tu sĩ, để ở nơi đâu đều có thụ hoan nghênh. Vương Anh Kiệt vành mắt có chút phiếm hồng, nhận chữ vật giới. Về đến gia tộc kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược có thông thiên linh bảo tự có 2 kiện nhiều, còn có 500 vạn linh thạch. Vương Anh Kiệt trong lòng cảm khái không thôi, khổ tận cam lai, không uổng công hắn tại man hoang chi địa ăn nhiều như vậy khổ. Tốt Anh Kiệt, ngươi đi xuống trước phục dụng đan dược kéo dài thọ nguyên đi. Về sau có nhiều thời gian trò chuyện, Vương Mạnh Bân vừa cười vừa nói, hắn có thể lý giải Vương Anh Kiệt tâm tình. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, đi theo Tôn Nguyệt Kiều rời đi. Tôn Nguyệt Kiều tự mình an bài cho hắn một chỗ động phủ, biểu thị xem trọng. Đông Ly giới, Đông Hoang yêu thú đi qua hơn ngàn năm phồn diễn sinh sống, số lượng gia tăng mãnh liệt, yêu tộc cao tầng lần nữa phát động chiến sự, chỉ huy mấy trăm vạn chỉ yêu thú xâm lấn nhân tộc trưởng khống địa bàn. Ngự yêu quốc Bách Thảo Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng ngàn con yêu thú ngay tại công kích mười mấy tên tu tiên giả, mặt đất lồi lõm, nằm mấy trăm bộ thi thể, non nửa thi thể là nhân tộc tu sĩ. Một cái giày đặc ngũ sắc quang mạc bao lại mười mấy tên tu tiên giả, cầm đầu là một tên ngũ quan thanh tú lam quần thiếu phụ, bất quá kết đan kỳ, nhìn nàng phục sức rõ ràng là thái nhất tiên môn đệ tử. Một tên sau lưng mọc lên kim sắc lông cánh kim sam thanh niên cùng một tên dáng người bốc lửa váy đỏ thiếu phụ đứng nhất tọa thấp bé sườn đất, trên người bọn họ tản mát ra một cỗ yêu khí, đều là kết đan kỳ. Tực muốn huyết chiến đến cùng a, Tôn phu nhân, còn không bằng đầu nhập vào chúng ta cam đoan tha cho ngươi khỏi chết, trả lại cho ngươi một cái mỹ xoa. Kim sam thanh niên ngữ khí tràn ngập dụ hoặc, hừ, ta chính là chết cũng sẽ không vì hổ làm chành. Lam quần thiếu phụ một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Hừ, đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, giết bọn hắn. Kim sam thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, yêu tộc lại nháo sự a, dứt khoát diệt quên đi. Một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Khẩu khí thật lớn, ai nói? Kim sam thanh niên hừ lạnh nhất thanh thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, nhìn thấy một tên máu me đầm đìa lam sam nam tử từ trong đống người chết bò đi ra. Lam sam nam tử thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ, cuối cùng là trở về từ biệt nhiều năm. Lam sam nam tử đã sớm chết, Vương Trường Sinh phân hồn đoạt xá bộ thân thể này, cách chương.